Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 22 giờ 22, luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nội công hộ thể, rời một chút cũng không việc gì. Cô bò dậy tiếp tục luyện tập. Cho dù Lục Kiến Vi có thiên phú cỡ nào, võ kỹ là loại phải quen tay hay việc. Cô không ngừng luyện tập, không biết đã ngã bao nhiêu lần mới có thể học được cách lơ lửng từ sàn lên xà nhà, giống như con nhạn lướt qua bầu trời, nhẹ nhàng yêu nhã, cảm giác thành tựu to lớn ngập tràn trong lòng. Lục Kiến Vi càng có hứng thú học tập, cái gọi là nắm vững mọi thứ, sau khi vượt qua được khó khăn bước đầu, phía sau cũng sẽ thuận lý thành chương. Trong lúc Trương Bá trở về, cô đã học được chiêu thức thứ 3. Thông tin cá nhân cũng kịp thời cập nhật. Kỹ năng, nhạn quá vô ngân. 3, 9, con nhạn chậm chạp như vậy quả thực rất hiếm thấy. Lục Kiến Vi, cô bỏ qua nội dung trong dấu ngoặc, vui vẻ bước xuống lầu. Trương Bá dừng xe ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh của trường kiếm vung vẩy, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, có người đang luyện kiếm. Ông ta đẩy cửa ra, Chu Nguyệt nhìn ông ta, vội vàng chạy đến, kích động nói, trưởng quầy tỉ tỉ cho cháu mượn một thanh bảo kiếm. Cậu giơ cao thanh kiếm trong tay như dâng một báu vật. Đồng tử của Trương Bá hơi co rụt lại, ánh mắt dán chặt vào kiếm, hồi lâu không thể rời đi. Dựa vào nhãn lực nửa đời của ông ta, giá trị của thanh kiếm này không thể ước lượng được. Lai lịch của khách điếm Bát Phương quả nhiên không nhỏ. Thanh bảo kiếm chân quý như vậy cũng có thể tùy tiện đem ra. Sự kính nể của ông ta càng sâu. Trương Bá ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sau này phải dốc sức vì khách điếm. Vâng, đương nhiên. Chu Nguyệt không có dị nghị, thò đầu ra nhìn hàng hóa trên xe lửa, hỏi, Trương Bá, nhiều đồ như vậy, làm sao người chở được? Những lữ khách giang hồ không tuân thủ quy tắc, quan phủ không thể nào ngồi nhìn không quản. Biện pháp cụ thể chính là kiểm tra chặt chẽ việc xuất nhập thành. Không những vào thành phải kiểm tra, xuất thành cũng phải kiểm tra. Khách giang hồ nếu như ở trong thành trộm cắp lượng lớn tài bảo, chỉ có thể lựa chọn vận chuyển ra khỏi thành. Khinh công không phải là vô địch, nếu quá trọng lượng nhất định, khách giang hồ cũng không thể nào mượn khinh công đem ra ngoài. Vận chuyển hàng hóa ra khỏi thành cần xuất trình lộ dẫn và danh sách mua hàng. Điều này cũng có thể ngăn chặn bọn côn đồ trộm cắp. Đương nhiên, những quy định này cũng chỉ có thể ngăn chặn những khách giang hồ cấp thấp, tự mãn, muốn vận chuyển hàng hóa ra khỏi thành mà không bị kiểm tra. Phương pháp rất là nhiều. Trương Bá nói, ta mượn cớ có việc, thuê một thôn dân vận chuyển hàng hóa ra khỏi thành, sau đó hội họp ở ngoài thành. Thì ra là vậy, ta đi dỡ hàng. Cháu tiếp tục luyện kiếm đi. Trương Bá đi lùa lừa vào chuồng, lấy cỏ khô từ trên xe xuống, đổ vào máng cho lừa nhai. Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả hàng hóa, ông ta mới phủi bụi trên quần áo, cung kính bước vào đại sảnh. Khi nhìn thấy Lục Kiến Vi ở sau quầy thì nghiêng mình cúi chào. Trưởng quầy, gỗ và dụng cụ đã mua về rồi. Còn có một chuyện cần nói với trưởng quầy. Lục Kiến Vi mang theo ý cười nói, vất vả rồi, ông nói đi. Bách tính ở ngoài thành có ý muốn buôn bán nguyên liệu cho khách điếm, cũng đồng ý cung cấp gỗ cho khách điếm, không biết ngài có đồng ý hay không. Vào thành phải nộp phí, so với vào thành, thôn dân thà rằng đi thêm mười mấy dặm đường bán cho khách điếm. Khách điếm không có khách, thu mua nhiều nguyên liệu như vậy ăn không hết. Lúc trước Trương Bá có nhắc qua chuyện này, Lục Kiến Vi tưởng chỉ giao dịch một lần, nên đã không để tâm và đồng ý. Trương Bá đề nghị thôn dân có các món rau phụ như rau chua tự làm, thịt sông khói, cá mặn, các nguyên liệu tẩm ướp có thể bảo quản được lâu hơn. Khách điếm không ngại mua một ít dự bị. Mắt Lục Kiến Vi sáng lên, có lý, cho dù thôn dân không có rau có thịt, cũng có thể nhờ bọn họ đi vào thành giúp mua và muối hun khói, cho họ một ít tiền khổ công. Nghĩ chắc bọn họ sẽ rất vui. Những việc vặt khác cũng có thể nhờ thôn dân chạy giúp, không cần phải Trương Bá đích thân đi vào thành mua. Bây giờ Trương Bá là lực lượng chiến đấu cao nhất của khách điếm, Nếu có thể không cần đi thì cố gắng không đi. Cách chương.